hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng không nhắc đến món giò heo kia khó ăn như thế nào, nhưng đạo diễn ở phía sau màn hình giám sát cảm thấy còn không bằng nhắc đến giò heo anh ta dùng hai tay ôm mặt, chuẩn bị nhanh chóng quay xong hôm nay để tìm nhà sản xuất trao đổi kỳ sau không thể mời tiểu thịt tươi nữa. Diễn xuất không đạt yêu cầu thì thực sự không được. Cuối cùng chương trình cũng quay xong, toàn bộ nhân viên của tổ tiết mục đều rất căng thẳng. Không khí vừa rồi, không thể nói là thân thiện, bây giờ không thể để xảy ra thêm mâu thuẫn xung đột nào nữa. Nữ ca sĩ vừa nhận lấy quần áo trong tay trợ lý vừa hỏi cô ấy. Cô đi xem, còn cơm hộp của tổ tiết mục không? Lấy cho tôi một hộp. Trợ lý ham hở đi. Cô ấy nhớ mấy ngày gần đây cơm hộp của tổ tiết mục đều do một cô gái nhỏ họ Vạn phân phát. Nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Vạn Giai Hân trong đám đông rồi đi qua. Này, tiểu Vạn, còn cơm hộp không? Hết rồi. Khi mới vào tổ tiết mục, Vạn Giai Hân còn ôm ảo tưởng về chủ nghệ của Lữ Dập. Nhưng bây giờ chút ảo tưởng cuối cùng cũng không còn. Nhìn mấy trợ lý của nghệ sĩ lục tục đến xin cơm hộp để lót giả. Thậm chí Vạn Giai Hân còn nảy sinh một chút đồng cảm với mấy nghệ sĩ. Tuy nhiên, cũng chỉ có thực tập sinh mới thoáng đồng cảm với nghệ sĩ. Đến khi hậu kỳ cắt ghép thì quả thực là sắp phát điên. Nếu là một món ăn bình thường, chê bai một chút thì cứ chê bai. Đào Hoa Nguyên là chương trình thực tế chứ không phải chương trình chủ nghệ của thầy Lữ. Nhưng món ăn này Lữ Dập đặc biệt nhấn mạnh đến rượu vàng, nữ ca sĩ còn cầm chai lên đọc một lượt, hậu kỳ cắt ghép cũng phải cân nhắc một chút. Vì vậy, khi chương trình được phát sóng, đoạn này trở nên có chút kỳ quặc. Nhiều khán giả trung thành đợi để xem chương trình đúng giờ, bỗng nhiên phát hiện, thời gian nếm thử món giò heo mà mọi người mong đợi trở nên ngắn ngủi một cách kỳ lạ. Hơn nữa, đoạn này tràn ngập rất nhiều hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng đặc biệt, thời gian mấy vị khách mời uống đồ uống còn nhiều hơn cả ăn giò heo. Rất nhanh, liền có blogger cắt ghép ra tay. Khán giả bình thường không nhìn ra, nhưng những blogger chuyên dựa vào việc phân tích các chương trình tạp kỹ khác nhau để kiếm cơm thì sẽ không bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt này. Nổi tiếng nhất là video phục dựng của blogger ẩm thực, giò heo hầm rượu vàng không thêm một giọt nước, rốt cuộc là có ngon hay không? Thậm chí, blogger còn tìm được loại rượu vàng giống hệt trong chương trình. Cuối cùng, kết luận mà anh ta đưa ra là món giò heo phục dựng nguyên bản không có hương vị ngon như tưởng tượng, không khuyến khích khán giả bình thường thử thách công thức này tại nhà. Không chỉ có món giò heo này mà các công thức nấu ăn khác cũng lần lượt bị đào ra. Nào là ngộ độc thực phẩm, nào là gói thịt xào mang về, còn có động tác mọi người khen ngợi hết lời ngoài miệng nhưng thực tế lại không ăn. Những lời lẽ của một vị ảnh đế khác từng gồng mình chống đỡ Lữ Dập trong chương trình cũng bị lật lại phân tích từng khung hình. Rất nhanh, một chương trình ẩm thực khác của đài đối thủ đã nắm bắt được cơ hội này. Một số video so sánh được sản xuất ra, thậm chí chủ đề này còn chiếm 3 vị trí trên hot search cùng một lúc. Nghệ thuật nói chuyện của thầy Bách Kính, những diễn xuất bị đánh giá thấp, rốt cuộc hầm thịt không thêm nước có ngon hay không. Trong lúc nhất thời, tổ chương trình, Đào Hoa Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, các loại video khảo cổ và phân tích tràn lan. Trần Nhiễm vừa xử lý giò heo, vừa nghe gì giúp việc ở bên cạnh lướt video cười hì hì. Video phân tích này buồn cười đến vậy sao? Trước đây gì giúp việc cũng đã xem mấy tập, Đào Hoa Nguyên, đặc biệt là sau khi tổ chương trình được mời đến núi Dương Liên, bà ấy còn thức đêm xem liền mấy tập. Bây giờ nhìn thấy những phân tích với đủ kiểu biến tấu này, bà ấy cười không ngừng. Tuy nhiên, bây giờ quán ăn nhỏ đang vào lúc bận rộn nhất, dì giúp việc cũng không dám tiếp tục xem video mà vội vàng tắt điện thoại di động bên cạnh, chuyên tâm rửa bát. Dì không xem nữa, hai ngày nay càng ngày càng bận, ngày mai lão Lưu đến ăn trực, phải bảo ông ấy tìm thêm người đến giúp. Mấy ngày nay công việc kinh doanh của quán ăn nhỏ ngày càng phát đạt. Hơn nữa, không biết tại sao, phần lớn những vị khách leo núi đường xa đến đây, khi nhìn thực đơn thì đều sẽ thở dài. Hai, sao lại không có đầu sư tử nhỉ? Dường như những vị khách này có một tổ chức bí ẩn nào đó, một câu. Đầu sư tử là có thể nhanh chóng bắt chuyện. Không sao, cậu gọi món giò heo thái lát này, đây là món giới hạn. Cực kỳ ngon, đến muộn là hết. Nhắc đến giò heo, mọi người đều cười vô cớ một hồi. Chắc là món giò heo này có cho nước nhỉ? Trần Nhiễm vẫn chưa theo dõi làn sóng video gần đây. Mỗi ngày cô đều phải xử lý hơn 10 chiếc giò heo, thực sự là bận không xuể. Nghe thấy tiếng nói chuyện của khách bên ngoài, cô vô thức đáp lại một câu. Đương nhiên là có thêm nước rồi ạ. Nghe thấy câu trả lời thật thà của Trần Nhiễm, trong quán bùng nổ một trận tiếng cười. Đầu bếp Trần không xem video ngắn sao, cũng không xem Weibo. Lần này Trúc Thần Thần đặc biệt xin nghỉ phép đến đây, lập tức lên tiếng bênh vực Trần Nhiễm. Chị Nhiễm bình thường làm gì có thời gian chơi điện thoại, mỗi ngày chị ấy đều đeo bao cát luyện thái, còn phải chuẩn bị nhiều giò heo như vậy. Thôi được rồi, mọi người đừng ăn giò heo nữa, để chị Nhiễm đi xem điện thoại. Trong quán lập tức im lặng một lúc, Trần Nhiễm cũng không coi câu nói này là thật. Cô đưa tay vào trong túi, sờ tấm danh thiếp bằng gỗ mun kia, trong lòng vang vọng câu nói hôm đó của Thường Niệm. Đợi cô tự mình cảm thấy có thể là có thể đi tìm Thường Niệm học món cải thảo xé tay. Việc cô cần làm bây giờ chính là nỗ lực luyện tập tốt kỹ năng cơ bản của mình. Nếu kỹ năng cơ bản không đủ thì cho dù hệ thống có cho cô đủ công thức nấu ăn, cô cũng không làm ra được. Hơn nữa, còn có công thức nấu ăn của chủ thần treo lơ lửng ở đó. Khi Trần Nhiễm còn chưa rời khỏi nhà họ Trần, cô đã nghe rất nhiều truyền thuyết về chủ thần. Tuy nhiên, những công thức nấu ăn đó đều là công thức bí truyền thực sự không được tiết lộ của nhà họ Trần. Đừng nói là cô, ngay cả Trần Thúc Chính cũng chưa từng được chạm vào. Nhiễm Nhiễm, xong giò heo chưa? Lại có một bàn khách. Từ sau khi tài khoản video của Lư Tiểu Ngư đăng video kia, ngày càng có nhiều khách hàng trước đây chưa được ăn món đầu sư tử chạy đến ghé thăm. Ngày đầu tiên vẫn còn thưa thớt mười mấy người, ngày thứ hai bắt đầu trực tiếp kín chỗ. Tuy nhiên, dù sao quán ăn nhỏ cũng được mở trên núi, số lượng nguyên liệu mỗi ngày có hạn, dụng cụ nấu nướng cũng tương đối hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món giò heo thái lát cực phẩm được mọi người phát hiện ra, cho dù cuối cùng giới hạn mỗi bàn một đĩa thì mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được 12 phần. Cách chương.